Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chuẩn bị, Tiêu Tĩnh Nguyên là của nàng sát phụ thi mẫu. Là nàng không đội chung trời kẻ thù, mà nàng lại, ở hắn dưới thân thừa hoan, nhận hết khuất nhục, nhất tưởng đến cái kia bạo quân sở tác sở vi. Nàng như thế nào không hận, không đau, chủ tử, Tống Ngạc lập tức quỳ xuống. Mâu Trung cũng hận ý, cô, thù lớn chưa trả, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu là chọc giận hoàng thượng, như vậy chúng ta nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng khuất nhục. Đều phó mặc, Linh Ngọc Đàn trên mặt nước mắt hạc hạc chảy ra, nhất tưởng đến chết đi gia nhân, lại tỉnh lại lên, đưa tay nâng dậy Tống Ngạc, nói, hảo hài tử, cô cũng chỉ có ngươi, Linh gia cũng chỉ có ngươi, cô. Tĩnh Vương là chúng ta tốt nhất lợi khí. Tố Ngạc mâu quang kiên định xem Linh Ngọc Đàn. Linh Ngọc Đàn lại hận cực, Tiêu Tĩnh Lan là của nàng khuất nhục, là của nàng ác mộng, nàng hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn, Tiêu Tĩnh Nguyên diệt Linh ra cả nhà, làm cho nàng nếm cả tăng phụ tăng mẫu chi đau. Đã hắn như vậy để ý Tiêu Tĩnh Lan, như vậy, nàng gậy ông đập lưng ông, nhường Tiêu Tĩnh Nguyên cũng nếm thử tăng tử chi đau. Bản cung muốn giết cái kia nghiệt chủng, sát không được, nương nương, Tố Ngạc song tay nắm giữ Linh Ngọc Đàn thủ, khuyên nhủ, cô, Tĩnh Vương sau lưng có hoàng thượng chỗ dựa, chính hắn lại quyền thế ngập trời, chúng ta tưởng muốn giết hắn là khó với thượng, trước kia thử qua nhiều lần như vậy, một lần đều không thành công, chỉ có thể đổi một loại phương pháp, cái gì phương pháp? Linh Ngọc Đàn không hiểu nói, cô. Vài ngày trước Tĩnh Vương đem Lạc tiểu thư tiếp trở về trong phủ. Xem ra, hai người quan hệ không phải là ít, không có khả năng. Linh Ngọc Đàn lập tức phản bác nói. Năm đó bản cung tận mắt thấy hắn uống xong kia hổ lang chi dược. Không chịu có thể đối nữ nhân có phản ứng. Càng không thể có thể có con nối dòng. Làm sao có thể thật sự đối cái kia đệ nhất mỹ nhân có tâm. Nơi đó nữ nhân. Hắn một cái đều không có chạm vào, hắn lại còn sống, thuyết minh cái gì, Tiêu Tĩnh Nguyên thêm chú ở trên người nàng đau, nàng liền trăm ngàn lần ở con của hắn trên người đòi lại đến. Tiêu Tĩnh Nguyên vũ nhục dẫm lên nàng, nàng khiến cho con của hắn vĩnh viễn cũng chạm vào không được nữ nhân. Cho nên, nàng 5 năm trước cấp Tiêu Tĩnh Lan hạ tuyệt tử dược. Tuy rằng tận mắt thấy hắn uống xong đi. Vẫn còn là lo lắng, vì thế lại cho hắn hạ son túy. Son túy là nhất mãnh liệt xuân dược, nếu là không được cá nước thân mật, nhất định dục hỏa đốt người mà tử. Nhưng là, nếu là ăn xong kia tuyệt tử dược, liền đối loại này dược không có gì phản ứng. Cái kia địa phương hẻo lánh hoang vu, trừ bỏ nàng an bày nữ nhân, không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Tiêu Tĩnh Lan còn sống. Của nàng nhân lại hoàn vách tường không sứt mẻ. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn căn bản vô năng. Cô, người không biết là Tĩnh Vương đối Lạc tiểu thư tốt quá đáng sao? Vô duyên vô cớ, chẳng lẽ chỉ là vì Lạc xấu dư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Tố Ngạc mâu trung hiện lên một tia tinh quang. Thấp giọng nói, cô, 5 năm trước, Lạc Thục Dư bởi vì xương cốt nhược. Theo hộ quốc tự sửa tĩnh dưỡng trở về, đúng lúc là vào lúc ấy, cũng sẽ đi ngang qua cái kia địa phương, ngươi là nói, Tiêu Tĩnh Lan kia tiểu nghiệt chủng vậy. Mà đã lừa gạt nàng, cô, là nên cho biểu ca ban thưởng chút mỹ nhân, Linh Ngọc Đàn mâu quang chợt nhíu lại. Tĩnh Vương phủ bái thiếp rất nhanh sẽ phát ra xuống dưới. Duẫn Mục Thanh nhìn chằm chằm trước mắt thiếp vàng sắc thiệp mời. Nghĩ nên như thế nào kế hoạch, Huyết Ngọc, lần này nàng nắm chắc, Thưởng Hà, còn Mặc Liên, làm nàng là sơn dã thôn cô, không từng trải việc đời sao, chẳng qua là mấy bồn Mặc Liên, có cái gì đáng giá khoe khoang, thỉnh một nhóm lớn tử tiểu thư phu nhân làm gì, nhìn hắn cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chàng chàng thiếp, tú ân ái, mẫu thân, Mặc Liên cao ăn ngon. Cửu Nguyệt cầm thiệp mời nhìn một vòng nhi, ra duy nhất kết luận chính là, Mặc Liên cao ăn ngon, Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái Cửu Nguyệt, gặp tiểu gia hòa đã ở nuốt nước miếng, có chút buồn cười nói, vậy ngươi phải đi đi, nhớ được nhiều tài một ít. Mặc Liên trở về, mẫu thân làm cho ngươi Mặc Liên cao, thật tốt quá. Mẫu thân vạn tuế. Duẫn Mục Thanh có chút phiền chán lại cầm thiệp mời nhìn thoáng qua. Trước mắt lại hiện ra Tiêu Tĩnh Lan kia trương yêu mị chúng sinh mặt. Này nam nhân, nàng càng không hiểu, lần trước sông của hắn phủ đệ, kinh ngạc hắn, còn Minh Mục Trương Đảm cùng Tiểu Cửu Nguyệt lừa gạt hắn. Hắn không chỉ có không có trách cứ nàng, còn đem ngự ban thưởng bảo mã, BMW, uy phì phí, còn nguyên đưa tới, trả lại cho tiểu gia hỏa tặng một chút bổ thân mình quý báu dược liệu. Không chỉ có như thế, hắn vậy mà còn tại hoàng thượng nơi đó thay Duẫn gia nói chuyện. Theo cha nói, Vinh Quốc công Trương Thu thực hướng đến cùng Duẫn gia bất hòa. Nàng cưỡi ngựa vừa qua khỏi hắn cửa phủ, nơi đó tiểu báo cáo liền đánh tới thánh thượng nơi nào đây. Cũng may Duẫn gia cùng Tiêu gia quan hệ thiết, bằng không lão cha một chút bản tử thiếu. Nàng này người gây ra họa, phạt bế môn tư quá, giam cầm sao nữ giới là không thiếu được, cũng may là Tĩnh Vương Điện hạ khoan hồng độ lượng, nàng mới tránh được một kiếp. Được rồi, này Tiêu Tĩnh Lan còn thật là khoan hồng độ lượng, cho nên, Duẫn Mục Thanh hiện nay là do dự, nếu há mồm hướng hắn thảo muốn huyết ngọc, hắn có phải hay không trả lại, nhưng là nhất tưởng đến huyết ngọc như vậy chân quý. Không có khả năng tới tay gì đó còn đi lại. Nàng lại buông tha cho. Được rồi, cầu người không bằng cầu bản thân. Trực tiếp đoạt lấy đến. Còn thiếu còn một phần nhân tình. Tam muội muội, đây là như thế nào? Sầu mày đều ninh thành một cái ngật đáp, Thẩm Định chọn liêm tiến vào. Liền thấy Duẫn Mục Thanh chống cằm, tràn đầy ưu sầu xem bàn thượng thiệp mời. Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Định. Vỗ vỗ bên người ghế, nói, chị dâu tọa, Diên ca thượng trà, là, tiểu thư, Diên ca thương cũng đã tốt lắm, nàng không chịu ngồi yên, liền đến hầu hạ, đại cữu nương hảo, Cửu Nguyệt đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, trong tay nâng nhất hộp móng tay cái lớn nhỏ đường cao ở ăn. Cẳng chân không được loạn hoàng, Thẩm Định thích không được, tiến lên nhéo nhéo Cửu Nguyệt mặt, ôn thanh nói, Nguyệt Nhi thực ngoan. Lúc này, nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh trong tay thiệp mời, Thẩm Định hỏi, tam muội cũng phải đi Khuynh Thủy Trang, là nha, đệ nhất mỹ nhân thiện lương mẫn tuệ, thể tuất phần đông các tiểu thư chưa từng thấy Mặc Liên. Cho nên khẳng khái thỉnh đại gia đi, chúng ta cũng không thể chối từ không là, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, nghĩ đến Thẩm Định cũng là thu được thiệp mời, bằng không sẽ không liếc mắt là đã nhìn ra đến. Thẩm Định lôi kéo Duẫn Mục Thanh, thấp giọng nói, ta xem tam muội cùng tháng thiếu nhi quần áo đều tấu chút. Lần này đi Khuynh Thủy Trang, người tới đều là quý nữ mệnh phụ, tam muội muội cũng nên chuẩn bị một chút, nhiều bị hạ mấy bộ quần áo đồ trang sức mới lạ. A Lan sinh ra cũng đều không phải thật sự như vậy. Không chịu nổi, Mộng Nam Cẩn Văn, tuyệt sắc điện hạ chi hầm cầu tiểu mị phi, mọt sủng đến bạo. Nàng là 21 thế kỷ mọi thứ thông lại không tinh thông bé gái mồ côi. Bởi vì một phen cây quạt mà xuyên việt dị thế, thượng gặp mỹ nam phun huyết, hạ gặp mỹ nữ dòng huyết, một cặn bã nam làm nữ, quản hắn cái gì đệ nhất mỹ nam thứ nhất tài nữ. Chiếu đánh không lầm ni hắn là Trung Châu đại lục người người nghe tin đã sợ mất mật Minh Vương. Thật to, nghe đồn hắn tướng mạo xấu xí. Giết người như ma, giống như ác quỷ phụ thân, lại mang binh như hữu thần, lần chịu chúng tướng sĩ kính yêu, thề sống chết tùy tùng, một lần liếc mắt một cái thoáng nhìn, hắn bị cái kia giống mê giống nhau nàng hấp dẫn, nhịn không được muốn tiếp cận nàng, mà nàng đã ở bất chi bất giác chung đem hắn mang nhập thế giới của nàng. Nguyên lai duyên phận trời đã định trước, Minh Vương mị nhân ông trời tác hợp cho. Hắn vì nàng mua dây buộc mình đời đời kiếp kiếp tù hắn ở bên. Tay cầm huyền cơ cây quạt nhỏ, nằm ngang quý phi tháp họa một bộ cẩm tú giang sơn. Hết chương.